Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, thất lạc cùng thân thể xương. Nghe Bỉ Bỉ Đông lời nói bên trong kiên định ngữ khí, Lục Uyên sắc mặt phức tạp, chẳng lẽ còn là muốn để Bỉ Bỉ Đông đi tiếp thu cái kia cái gọi là La Sát Thần Khảo sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông lần nữa lâm vào loại kia điên cuồng tình trạng sao? Lục Huyên tâm lý có thật to không muốn, nhưng là Bỉ Bỉ Đông tâm ý đã quyết. Hắn cũng vô pháp sửa đổi Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông không phải Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên quật cường, lại nghe hắn, bởi vì hắn là Thiên Nhận Tuyết nam nhân, cho nên nàng nghe lời. Mà tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hắn chỉ là một cái đồ đệ. Cái kia nghe lời ngược lại là hắn a. Lục Uyên thật sâu thở dài, trên mặt biểu lộ có chút thất lạc. Chính mình tràn đầy lòng tin muốn thay đổi gì, nhưng lại cái gì đều không cải biến được. Loại cảm giác này xác thực rất là không tốt. Nhìn lấy Lục Uyên trên mặt thất lạc biểu lộ, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, tay ngọc nhẹ giơ lên, vuốt vuốt Lục Uyên đầu. Chính mình cái này đồ đệ một phen chân thành muốn đem hải thần truyền thừa chí bảo giao cho mình, nhưng là mình lại trực tiếp cự tuyệt, chắc hẳn trong lòng của hắn khẳng định rất khó chịu đi. Mà lại hắn nói đích thật cũng đúng, trong lòng mình tối tăm càng ngày càng nhiều, tương lai rất có thể lâm vào trong điên cuồng, hoặc là nói hiện tại cũng đã bắt đầu điên cuồng. Dù sao hiểu rõ nhất nàng chỉ có chính nàng. Nàng muốn báo thù cái thế giới này, cũng muốn hủy diệt Võ Hồn Điện, càng muốn hủy diệt Thiên Sứ nhất tộc. Nhưng là bây giờ Bỉ Bỉ Đông có chút do dự, coi như toàn bộ thế giới đều có lỗi với nàng, nhưng là trên cái thế giới này lại vẫn có quan tâm nàng người, vẫn có người nhớ nàng. Cái thế giới này cũng không phải là thật một chút ấm áp đều không có, mà lại chính mình cái này tiểu đồ đệ cùng Tuyết Nhi vì Võ Hồn Điện đại nghiệp vẫn là như thế đề bụng. Như vậy chính mình thật còn muốn hủy diệt Võ Hồn Điện, hủy diệt bọn họ cố gắng lâu như vậy tâm huyết sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng sớm đã quyết định, tâm tư bắt đầu có chút dao động. Lục Uyên mà nói cuối cùng không là đối với nàng không có một chút xúc động. Lão sư, cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông nhẹ xoa đầu mình trong tay ngọc truyền đến ấm áp cảm giác, Lục Uyên nhẹ giọng hô hoán, "Tiểu Uyên." Bỉ Bỉ Đông tay ngọc một trận, ánh mắt cùng Lục Uyên chăm chú đối lập, ánh mắt bên trong mang theo từ ái, "Ngươi không cần lo lắng lão sư, coi như lão sư triệt để lâm vào điên cuồng, lão sư cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, lão sư cam đoan với ngươi." Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia nhu hòa bên trong mang theo yêu mến ánh mắt, Lục Uyên lại lần nữa than khẽ, thật lâu không nói gì. Tên nha. Lục Uyên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập. Nghe được tiếng vang, Hồ Liệt Na lập tức xoay người lại, nhìn lấy đi tới Lục Uyên, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười sán lạn. Sư đệ, ngươi trở về rồi. Hồ Liệt Na mềm mại bên trong mang theo một tia mị hoặc âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt hoan hỉ. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi mau tới đây đi, sư tỷ đã chờ ngươi rất lâu nha. Hồ Liệt Na hướng lấy Lục Uyên nháy nháy mắt, tựa hồ tại phóng thích cái gì đặc thù tín hiệu đồng dạng. Nhưng là Lục Uyên lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng, thẳng tắp đi hướng tiến đến, ở giường đầu nhẹ nhàng ngồi xuống. Không có đạt được trong tưởng tượng đáp lại, Hồ Liệt Na mi đầu hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không hiểu. Hiện tại sư đệ có chút kỳ quái a, nếu như đổi thành bình thường sư đệ, hiện tại có lẽ đều đã nhào tới, mà không phải giống bây giờ như vậy, cơ hồ không có có phản ứng gì một dạng, đối mị lực của nàng hoàn toàn làm như không thấy. Làm sao vậy, sư đệ? xảy ra chuyện gì sao? Hồ Liệt Na nhẹ nhàng từ phía sau ôm ấp ở Lục Uyên. Khuôn mặt đặt ở Lục Uyên lưng phía trên, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, Lục Uyên nhẹ nói. Sư đệ, ngươi có thể đừng gạt ta, ngươi bộ dáng bây giờ cùng bình thường rất khác nhau, rõ ràng một bộ tâm tình không thật là tốt dáng vẻ. Người nào chọc ngươi tức giận? Chẳng lẽ là vừa mới ngươi cùng lão sư ở giữa xảy ra chuyện gì, chuyện tình không vui? Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi, không có chuyện, ngươi chớ đoán mò, ta cùng lão sư ở giữa có thể phát sinh cái gì chuyện tình không vui? Ta kính yêu nàng còn đến không kịp, như thế nào lại đi chọc giận nàng đây? Lục Uyên từ tốn nói, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Sư đệ, Hồ Liệt Na nhẹ nháy đôi mắt đẹp, ôn nhu hỏi, thật không có việc gì, chỉ là đột nhiên có điểm tâm tình sa sút thôi, không cần lo lắng cho ta. Sư tỷ, nhẹ nhàng nắm chặt Hồ Liệt Na hai tay, Lục Uyên ôn nhu nói, nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trực giác nói cho nàng tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Nếu không lấy sư đệ cái kia sáng sủa tính cách sẽ không vô duyên vô cớ tâm tình sa sút. Chỉ là sư đệ rõ ràng không nguyện ý nói cho nàng. Cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Sư đệ không muốn nói, nàng cũng không có cách nào a. Tốt, đừng lo lắng ta, ta thật không có việc gì. Đem Hồ Liệt Na hai tay mở ra, Lục Uyên xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Hồ Liệt Na gương mặt, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, sư tỷ, đưa ngươi một dạng lễ vật đi, đưa ta cũng như thế lễ vật. Có thể ngươi không phải nói ta biểu hiện tốt mà nói mới có thể cho ta khen thưởng sao? Có thể ta bây giờ còn chưa có biểu hiện a? Hồ Liệt Na chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, ánh mắt bên trong lóe qua một tia nhàn nhạt mị hoặc. Nếu như cùng sư đệ cái đó, tâm tình của hắn hẳn là có thể biến tốt a. Hồ Liệt Na âm thầm suy nghĩ, ngày mai lại biểu hiện đi, ta hiện tại không có ý nghĩ này. Lục Uyên nhẹ nói lấy, tay cầm nhoáng một cái, một khối 10 phần hoàn chỉnh màu vàng đất hồn cốt thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhất thời, trong không khí dường như đều nhiều một cỗ trầm ngưng khí tức. Chính là khối kia hơn 9 vạn năm thiên quân Mỹ Hoàng thân thể xương. Sư đệ, đây là, Hồ Liệt Na trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Khối này hồn cốt phẩm chất cực cao, mà lại tựa hồ vẫn là thân thể xương. Hơn 9 vạn năm thiên quân Mỹ Hoàng thân thể xương. Sư tỷ, ngươi hấp thu đi, Lục Uyên đem thân thể xương đưa cho Hồ Liệt Na, nhẹ nói. Hơn 9 vạn năm thiên quân Mỹ Hoàng thân thể xương. Sư đệ, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo a. Cho ta qua lãng phí, vẫn là chính ngươi giữ lấy dùng đi. Gặp Lục Uyên vừa ra tay lại là chân quý như vậy hồn cốt. Hồ Liệt Na đầu tiên là giật mình, sau đó ý nghĩ cũng là trả lại Lục Uyên. Hồn cốt tuy nhiên chân quý, nhưng là tại Hồ Liệt Na trong mắt, Lục Uyên mới là trọng yếu nhất, đã cho ngươi hay kia là ngươi, mà lại ngoại trừ ngoại phụ hồn cốt bên ngoài, ta hồn cốt chí ít đều muốn tại 10 vạn năm trở lên. Khối này hồn cốt ta còn không để vào mắt, cho nên vẫn là sư tỷ ngươi hấp thu đi, Lục Uyên từ tốn nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na trên mặt lộ ra một tia quái dị, cái này kêu cái gì lời nói? Ngoại trừ ngoại phụ hồn cốt, 10 vạn năm trở xuống hồn cốt vậy mà không để vào mắt. Cái này giống như là người có thể nói ra tới sao? Nên nói không hổ là sư đệ sao? Cái này ánh mắt cũng không tránh khỏi quá cao a. Bất quá Hồ Liệt Na tuy nhiên biểu lộ có chút quái gì, nhưng trong lòng rất là hoan hỉ. Hơn 9 vạn năm phẩm chất như thế hoàn chỉnh thiên quân Mỹ Hoàng thân thể xương, giá trị tuyệt không tại một số 10 vạn năm hồn cốt phía dưới. Nhưng là sư đệ lại đem nó cho mình. Nghĩ như vậy đến, mình tại sư đệ tâm lý địa vị vẫn còn rất cao mà.